Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 của quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được của tác giả Tịch Tông Long, dịch giả Hà Giang và nhà xuất bản Lao động Xã hội. 2. Thế nào là nhân viên tận tụy yêu nghề? Nhiều giám đốc xuất sắc đều trưởng thành từ một nhân viên bình thường. Đương nhiên không phải nhân viên nào cũng có tài năng và cơ hội để trở thành người xuất sắc. Đối với đa số nhân viên bình thường, yêu cầu của sếp đối với họ chỉ là trung thành và tận tụy với nghề. Những nhà quản lý doanh nghiệp luôn hy vọng nhân viên của mình gắn bó với nghề, nhưng không phải người quản lý nào cũng có khái niệm và tiêu chuẩn rõ ràng, đúng đắn về sự yêu nghề của nhân viên. Nhân viên tận tụy với nghề là thế nào? Nên nhận định, đánh giá mức độ gắn bó với nghề của nhân viên như thế nào? Đương nhiên, thái độ hoặc hành vi không gắn bó với nghề của nhân viên thường được thể hiện rõ như sau. Thái độ không nghiêm túc, làm việc đối phó, làm việc không tích cực và chủ động, thiếu tinh thần trách nhiệm, qua loa đại khái, tự do vô nguyên tắc, ý thức chấp hành kỷ luật kém, v.v. Những nhân viên như vậy nhất định là người không yêu nghề, gắn bó với nghề. Tuy nhiên, một số nhân viên tuân thủ mọi chế độ quy định của công ty, có thái độ nghiêm túc khi làm việc, nhưng thành tích công việc kém, trong thời gian dài không có tiến bộ, thì có được gọi là nhân viên gắn bó với nghề, yêu nghề không? Còn có một số nhân viên tính cách tự tin, thích cạnh tranh, nhưng hiệu quả làm việc cao, thành tích nổi bật, thì có được coi là nhân viên yêu nghề không? Là một nhà quản lý, đầu tiên bạn cần hiểu rõ tiêu chuẩn, yêu nghề, gắn bó với nghề, như vậy mới có biện pháp thích hợp để bồi dưỡng tinh thần yêu nghề, yêu việc của nhân viên, tạo ra tập thể nhân viên say mê, nhiệt tình với công việc. Theo nghiên cứu có liên quan, chúng tôi đánh giá nhân viên yêu nghề ở 4 phương diện sau. Mức độ hài lòng của nhân viên. Mức độ hài lòng của nhân viên chính là cảm nhận về các yếu tố và sự kỳ vọng của nhân viên trong công việc, tức là nhu cầu của nhân viên có được đáp ứng hay không. Nói một cách khái quát, nhân viên trong doanh nghiệp rất hài lòng về các phương diện của doanh nghiệp. Nhân viên yêu nghề, gắn bó với nghề, cơ bản hài lòng với chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp và không đưa ra yêu cầu cao hơn. Họ cảm thấy khá hài lòng với địa điểm, thời gian, môi trường làm việc của mình. Cơ bản không thấy bất mãn với lãnh đạo. Họ cảm thấy doanh nghiệp mà họ đang làm có thể tạo môi trường tốt cho bản thân, giúp bản thân có ưu thế phát triển. Ngoài ra, nhân viên yêu nghề cũng cảm thấy hài lòng, có cảm giác gắn bó và yêu mến doanh nghiệp, cảm thấy vui vì mình là nhân viên của doanh nghiệp. Trình độ nhận thức. Nhân viên yêu nghề gắn bó với nghề không chỉ quan tâm đến hạnh phúc và sự hài lòng của bản thân, mà đối với phương hướng, mục tiêu chiến lược của công ty cũng cần tìm hiểu rõ ràng. Họ nhận thức sâu sắc về giá trị của công ty, đồng thời với mục tiêu công ty đặt ra. Hơn nữa, thúc đẩy mục tiêu đó bằng các cách thức, phương pháp, lịch trình. Nhân viên yêu nghề sẽ thấy giá trị quan của công ty tương đồng với giá trị quan của bản thân. Do đó, muốn chủ động phát huy giá trị lớn nhất của mình vì công ty. Trên cơ sở này, nhân viên yêu nghề sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công việc, có ý thức tự chủ cao. Cho dù không có người giám sát, nhắc nhở, họ cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Không những thế, còn chủ động phát hiện và giải quyết những vấn đề tồn tại, biết làm việc xuất phát từ lợi ích của công ty, xem xét những vấn đề trong phạm vi vốn không thuộc trách nhiệm công việc của mình. Mức độ cống hiến. Mức độ cống hiến của nhân viên trên thực tế thể hiện sự đầu tư của nhân viên đó đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực tình cảm và công việc thực tế. Những hành động của nhân viên sẽ có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty. Khi không có sự biến động nào, doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên lành nghề, yêu nghề, thì hiệu suất công việc sẽ tăng. Sự hài lòng của khách hàng và doanh số bán hàng cũng sẽ tăng lên. Đối với một doanh nghiệp, nhân viên yêu nghề chính là chỉ tiêu doanh thu của doanh nghiệp đó. Ví dụ như hiệu quả sản xuất, sự trung thành của khách hàng, tỷ lệ giữa nhân viên ở lại, sự an toàn và giá trị sản lượng đều có ảnh hưởng rất lớn. Chính vì những nhân viên này tạo ra lợi nhuận ổn định và quan trọng nhất cho doanh nghiệp, nên người quản lý mới cần dựa vào họ để thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp tăng cao. Mức độ ổn định. Nhân viên vui vẻ làm việc trong công ty, tích cực cố gắng phục vụ cho công ty là tiêu chuẩn quan trọng đo lòng yêu nghề của nhân viên. Đầu tiên, nhân viên yêu nghề luôn vui vẻ, tự hào khi giới thiệu với người khác về công việc và công ty của mình. Vui vẻ quảng cáo về công ty, cuộc sống và công việc hiện tại, thường xuyên nói những lời tốt đẹp về công ty đối với đồng nghiệp, khách hàng quen và khách hàng tiềm năng. Khi công ty tuyển người, họ sẽ vui vẻ giúp công ty tìm một số người thân, bạn bè xung quanh mình. Nếu có người trúng tuyển, họ sẽ vui vẻ nhiệt tình giới thiệu về công ty cho đối phương. Thứ hai, họ có mong muốn mãnh liệt muốn ở trong phòng ban nào đó. Cuối cùng, họ cống hiến hết sức mình trong công ty. Không chỉ toàn tâm toàn ý làm việc, mà còn muốn thực sự cố gắng thúc đẩy công ty phát triển, thành công. Đồng thời, trong quá trình làm việc, nếu gặp khó khăn, thách thức, nhân viên yêu nghề sẽ không nản lòng. Cho dù doanh nghiệp của họ có đứng trước khó khăn, rơi vào bế tắc, nhân viên yêu nghề cũng sẽ kiên định, tin tưởng, đồng cam cộng khổ cùng doanh nghiệp. Còn những nhân viên không yêu nghề, yêu việc, sẽ chọn cách bỏ đi khi công ty gặp khó khăn. Bốn đặc điểm trên đã miêu tả toàn diện tinh thần yêu nghề của nhân viên. Người quản lý doanh nghiệp khi đánh giá sự yêu nghề của nhân viên cần xem xét, đánh giá toàn diện, cố gắng tránh việc chỉ tham khảo một trong những tiêu chuẩn trên mà đã vội vã kết luận nhân viên đó không yêu nghề. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 3. Làm thế nào để tạo tinh thần yêu nghề cho nhân viên? Đối với một số nhân viên yêu nghề, tận tụy với nghề, chúng ta sẽ nhận thấy họ khác với những nhân viên bình thường khác ở chỗ. Họ có tinh thần tích cực, chủ động, không những làm tốt công việc của mình, mà còn có những cống hiến khác cho công ty. Họ rất tự tin, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến. Họ cũng không ngừng nâng cao khả năng làm việc, cố gắng tận tụy mọi cơ hội để rèn luyện bản thân, nâng cao năng lực bản thân. Tinh thần yêu nghề này rất quan trọng đối với sự phát triển của nhân viên và doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp nên bồi dưỡng và tạo tinh thần yêu nghề cho nhân viên như thế nào? Làm thế nào để tất cả nhân viên đều trở nên yêu nghề? Đây là vấn đề khá khó khăn và cần người quản lý doanh nghiệp giải quyết. Dưới đây là một số phương pháp và sách lược mà người quản lý nên tham khảo. Thứ nhất, tạo điều kiện làm việc cần thiết và cơ bản. Nhân viên cần được tạo điều kiện làm việc nhất định như thiết bị máy móc, môi trường làm việc, sự an toàn, kế hoạch làm việc, mục tiêu công việc, tiền lương, bảo hiểm, v.v. Chỉ khi có điều kiện tiền để cần thiết và cơ bản nhất, nhân viên mới yên tâm làm việc, không phân tâm về những yếu tố ngoài công việc, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ công việc và cố gắng đạt mục tiêu doanh nghiệp đề ra. Thứ hai, tạo không gian phát triển rộng mở và cơ hội làm việc cho nhân viên. Nhân viên nào cũng hy vọng bản thân phát huy hết khả năng trong công việc, như vậy vừa có thể nhận được thù lao nhiều hơn, lại vừa được lãnh đạo và đồng nghiệp công nhận, tôn trọng. Nếu người quản lý doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên có cơ hội phát huy khả năng của mình, thì sẽ khích lệ được tính tích cực và chủ động của nhân viên. Doanh nghiệp tạo điều kiện và cơ hội cho nhân viên càng nhiều, càng lớn, thì tinh thần yêu nghề của nhân viên càng cao. Thứ ba, tạo không khí làm việc vui vẻ, đoàn kết. Một môi trường làm việc ồn ào, ghen ghét đố kỵ, đố đá lẫn nhau, không thể khiến nhân viên có lòng yêu nghề. Còn môi trường làm việc hài hòa, đoàn kết, vui vẻ, tích cực làm mạnh sẽ khiến nhân viên có tâm trạng thoải mái, tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc. Môi trường doanh nghiệp ôn hòa giúp nhân viên tự do giao lưu, hợp tác, xây dựng tinh thần trách nhiệm giữa các đồng nghiệp, giữa nhân viên với lãnh đạo, tạo cơ sở cho lòng yêu nghề. Về mặt nào đó, người quản lý cũng cần tích cực tạo môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ trong doanh nghiệp. Thứ tư, quan tâm chăm sóc đến cuộc sống của nhân viên. Người quản lý muốn bồi dưỡng lòng yêu nghề cho nhân viên thì không chỉ cần quan tâm đến công việc của phòng ban và những vấn đề nảy sinh trong công việc, mà còn cần quan tâm đến cuộc sống của nhân viên, tìm cách giúp nhân viên giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Nếu những nỗi lo trong cuộc sống hàng ngày của nhân viên được giải quyết, họ sẽ rất cảm kích doanh nghiệp, toàn tâm toàn ý làm việc, phấn đấu và có lòng yêu nghề, yêu công việc. Chỉ cần doanh nghiệp thực sự quan tâm đến nhân viên, nghĩ đến nhân viên thì sẽ nâng cao lòng yêu nghề và tận tụy với nghề của nhân viên. Như vậy không chỉ nhân viên có lợi mà doanh nghiệp cũng có lợi. Một công ty chế biến thực phẩm quy mô lớn trước năm 2009 liên tục thua lỗ. Nhân viên trong công ty đua nhau xin nghỉ việc. Năm 2010, công ty thành lập quỹ hỗ trợ nhân viên. Người quản lý mỗi tháng quyên góp 350.000 đồng, nhân viên mỗi tháng quyên góp 35.000 đồng, mỗi năm trích hơn 1 tỷ đồng để ủng hộ cho những nhân viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dưới sự khích lệ của quỹ hỗ trợ này, nhân viên trong công ty càng thêm gắn bó, yêu nghề và lợi ích của công ty cũng ngày một tăng. Thứ năm, người quản lý là tấm gương sáng cho nhân viên. Sức mạnh của tấm gương là vô cùng lớn. Trong doanh nghiệp, lời nói và hành động của người quản lý sẽ là tấm gương học tập và tiêu điểm chú ý của nhân viên. Người quản lý muốn khích lệ lòng yêu nghề của nhân viên thì đầu tiên cần tự khích lệ bản thân. Để bản thân có lòng yêu nghề, sau đó trở thành tấm gương cho nhân viên học tập. Nhân viên sẽ bị cảm hóa, bị ảnh hưởng và cũng có lòng yêu nghề như lãnh đạo. Thứ sáu, coi trọng kế hoạch phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Nhân viên nào cũng có nhu cầu phát triển năng lực của mình trong công việc. Nếu doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên phát triển kế hoạch nghề nghiệp của mình, thì lòng yêu nghề của nhân viên sẽ nâng cao. Ngoài ra, khả năng làm việc của nhân viên cũng được nâng cao, như vậy sẽ có lợi cho doanh nghiệp. Một số quản lý doanh nghiệp chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt hoặc sợ nhân viên chuyển việc nên luôn coi nhẹ việc phát triển năng lực làm việc của nhân viên. Thực ra chỉ cần chúng ta nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, làm tốt mọi mặt thì nhân viên yêu nghề sẽ không bao giờ chủ động chuyển việc. Bài học. Chỉ số yêu nghề của nhân viên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Hơn nữa, số nhân viên yêu nghề, yêu công việc rất hiếm. Vì vậy, người quản lý cũng cần đào tạo, bồi dưỡng lòng yêu nghề cho nhân viên. Người quản lý doanh nghiệp cần coi trọng việc xây dựng lòng yêu nghề của nhân viên, coi đó là một phần không thể thiếu trong công việc quản lý của mình. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bài 2. 3 nguyên tắc trong việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên. 1. Nguyên tắc 1. Đáp ứng lợi ích của khách hàng. Làm việc gì để có lợi cho khách hàng? Khách hàng có hài lòng với sản phẩm của chúng ta hay không là yếu tố quyết định để họ mua hàng của chúng ta. Cũng là nguyên tắc quan trọng đánh giá thành quả làm việc của người quản lý và nhân viên. Ở góc độ nào đó, cho dù là người quản lý hay là nhân viên, cũng đều phải vận dụng triệt để khả năng của mình trong công việc để có thể đáp ứng nhu cầu lợi ích của khách hàng. Người tiêu dùng chính là người phán quyết cuối cùng trong việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên. Chúng ta hãy lấy ví dụ người bệnh đến bệnh viện khám bệnh để hiểu rõ về vấn đề khách hàng cần chúng ta đáp ứng lợi ích ở những phương diện nào. Trong quá trình khám bệnh, bệnh nhân coi trọng vấn đề gì đầu tiên? Đương nhiên là họ muốn biết bác sĩ chẩn đoán bệnh tình của mình, nguyên nhân gây bệnh và biện pháp chữa trị. đồng thời dùng ngôn ngữ mà bệnh nhân có thể hiểu để thông báo cho bệnh nhân biết. Điều này thể hiện điều kiện thứ nhất trong nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng, đó chính là tính chính xác. Đây cũng là nhu cầu cơ bản nhất của người tiêu dùng đối với các dịch vụ. Ngoài việc để các bác sĩ chẩn đoán chính xác bệnh tình của mình và nhận được lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa, vấn đề thứ hai mà bệnh nhân quan tâm chính là đơn giản hóa các thủ tục khám chữa để nhanh chóng được chữa trị, thời gian chờ đợi được khám không quá lâu. Đặc biệt với những loại bệnh cấp tính và nghiêm trọng, chờ đợi lâu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Điều này thể hiện điều kiện thứ hai trong nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng, đó là sự tiện lợi. Do thể chất và tinh thần đều ốm yếu, nên trong quá trình khám bệnh, bệnh nhân luôn muốn được người khác quan tâm. Người quan tâm đến bệnh nhân có thể là bác sĩ, y tá, cũng có thể là bất cứ người nào trong bệnh viện, chỉ cần có người ở bên cạnh bệnh nhân, nói chuyện, tôn trọng và quan tâm đến họ là được. Đây là điều kiện thứ ba trong nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng, đó là mối quan hệ thân thiện. Cuối cùng, sau khi khám bệnh xong, bệnh nhân hy vọng bác sĩ cho họ lời khuyên về cách chữa trị, sinh hoạt, ăn uống. Bác sĩ không chỉ cần nói cho họ biết những điều chú ý khi uống thuốc, mà còn phải nhắc nhở họ cần chú ý điều gì trong cuộc sống hàng ngày để bệnh thuyên giảm nhanh và phục hồi tốt. Đây là điều kiện thứ tư trong nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng. Tư vấn phục vụ. Có thể nói khách hàng là thượng đế, họ là nguồn thu lợi nhuận, là nguồn tăng doanh thu của doanh nghiệp. Do đó, chỉ cần kết quả làm việc của chúng ta đáp ứng nhu cầu lợi ích của khách hàng, doanh thu của doanh nghiệp sẽ không ngừng tăng lên. Người quản lý doanh nghiệp cần đặc biệt coi trọng vấn đề này. Còn nhân viên trong quá trình sản xuất và phục vụ khách hàng cũng cần chú ý đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. 2. Nguyên tắc 2. Phát huy sở trường của nhân viên. Làm việc gì để có lợi cho nhân viên? Là người quản lý doanh nghiệp, chúng ta nên hiểu rằng chỉ có phát huy được sở trường và ưu thế của nhân viên thì mới có thể tạo ra hiệu quả khích lệ đúng đắn, tích cực nhất, mới khiến nhân viên làm việc có hiệu quả cao và tạo ra giá trị lớn nhất cho doanh nghiệp. Thành tích kinh doanh của doanh nghiệp là do nhân viên phát huy sở trường của mình tạo ra. Nhân viên phát huy sở trường của mình là yếu tố quan trọng, bảo đảm nhân viên làm việc tích cực và doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Do vậy, có thể phát huy sở trường của nhân viên là tiêu chuẩn đánh giá xem tiêu chuẩn thành quả của doanh nghiệp đó có đúng đắn hay không. Theo một nghĩa nào đó, đối với người quản lý và bộ phận nhân sự, phát hiện và phát triển tiềm năng, sở trường của nhân viên là một trong những nội dung công việc cần thiết. Trong một doanh nghiệp, nếu có bộ phận quản lý nhân sự hợp lý, sẽ có thể phát huy hết tiềm năng và sở trường của nhân viên. Mỗi doanh nghiệp đều có rất nhiều nhân viên, họ đều có sở trường và ưu thế riêng, đồng thời cũng có khuyết điểm riêng. Người quản lý giỏi sẽ khai thác được giá trị của nhân viên đó, đồng thời dùng phương pháp khích lệ thích hợp để hướng dẫn và khai thác năng lực của họ. Ví dụ, Chicago Bulls là đội bóng rổ thuộc Hiệp hội bóng rổ quốc gia NBA của Mỹ, đã từng đạt được nhiều thành tích vẻ vang. Dennis K. Rodman là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp của đội Chicago Bulls. Anh rất giỏi trong việc tranh cướp bóng và phòng thủ xuất sắc, đã từng được mệnh danh là vua bóng rổ. Nhưng K. Rodman cũng là một người có tính cách cổ quái. Trên sân bóng, ngoài kỹ thuật chơi bóng xuất sắc, thì cách ăn mặc quái dị, kiểu đầu kỳ quái và các đồ trang sức đeo trên người khiến anh trở thành ngôi sao trong việc thể hiện cá tính của mình. Ngoài ra, vấn đề tuân thủ kỷ luật của anh trong mỗi mùa giải cũng khiến huấn luyện viên rất đau đầu. Năm 1997, đội Chicago Bulls bàn bạc với Dennis K. Rodman về mùa giải mới, và cuối cùng cũng ký được hợp đồng mang tính tích cực với Dennis K. Rodman. Hợp đồng quy định sẽ trả cho Dennis K. Rodman với mức lương thấp nhất là 4.500.000 USD. Nếu anh cố gắng hơn sẽ nhận được mức thưởng là 5.000.000 USD. Mức thưởng này gắn liền với biểu hiện cố gắng của anh. Ví dụ nếu số lần đánh bóng của anh nhiều hơn số lần để mất bóng thì sẽ được thưởng 100.000 USD. Nếu trong mùa giải anh đạt danh hiệu vua bóng rổ một lần nữa thì sẽ được thưởng 1.500.000 USD. Nếu có thể tham gia tất cả các trận đấu thì anh sẽ được 1.000.000 USD. Những biện pháp mang tính thực tiễn này đã khích lệ Dennis K. Rodman phát huy khả năng cao nhất. Anh không những chỉ chơi một trận mà còn đoạt được danh hiệu vua bóng rổ của mùa giải. Cuối cùng đội Chicago Bulls đã đạt được thành công lớn và đoạt chức quán quân của NBA năm đó. Nếu là một người quản lý doanh nghiệp, bạn sẽ đối mặt với những nhân viên có nhiều khuyết điểm, nhưng đồng thời lại có nhiều sở trường và khả năng như thế nào? Nếu chúng ta chỉ nhìn vào khuyết điểm, coi nhẹ sở trường của họ, suy đi tính lại, ta sẽ thấy họ là người chẳng thể làm được việc gì. Cách suy nghĩ này không đúng chút nào, con người ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Điều người quản lý nên làm là nghĩ cách khích lệ nhân viên đó phát huy sở trường và tiềm năng của mình, tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp. Chỉ cần người quản lý nghĩ được và làm được như vậy, lợi ích của doanh nghiệp sẽ tăng cao. Đương nhiên, có rất nhiều cách để khích lệ nhân viên phát huy sở trường. Ví dụ, FedEx là một tập đoàn chuyển phát nhanh nổi tiếng thế giới. Người quản lý của tập đoàn rất giỏi phát hiện ra sở trường và chuyên ngành của mỗi ứng viên khi tham gia thi tuyển vào làm tại tập đoàn. Sau khi họ trúng tuyển, tập đoàn FedEx luôn cố gắng tạo môi trường làm việc thoải mái nhất, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên, khiến họ có thể phát huy sở trường của mình ở các vị trí, tạo ra thành tích cho tập đoàn và có cống hiến lớn đối với sự phát triển của tập đoàn. Là người quản lý, chúng ta nên coi tập đoàn FedEx là tấm gương, áp dụng các biện pháp phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và tình hình cụ thể của nhân viên để dẫn dắt nhân viên phát huy sở trường, thực hiện chiến lược đôi bên cùng có lợi. 3. Nguyên tắc 3 phù hợp với mục tiêu sứ mệnh của công ty. Làm việc gì để có lợi cho công ty? Trong doanh nghiệp, người quản lý nào cũng thích nhân viên có lòng yêu nghề. Hy vọng doanh nghiệp có nhiều nhân viên yêu nghề và mong muốn tất cả nhân viên của mình đều là người yêu nghề. Nhưng trên thực tế, nhân viên yêu nghề thực sự rất ít. Nhân viên đặc biệt yêu nghề lại càng ít hơn, vì đa số nhân viên đều không thực sự gắn bó với nghề. Trong các doanh nghiệp ở nước ta, số lượng nhân viên yêu nghề và mức độ yêu nghề của họ phần lớn không đạt được mục tiêu lý tưởng mà các nhà quản lý đưa ra. Mục tiêu của doanh nghiệp rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp đó. Mục tiêu của doanh nghiệp là một phần của kế hoạch phát triển, là động lực khích lệ nhân viên làm việc, là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Người quản lý doanh nghiệp cần căn cứ vào tình thế trước mắt và tình hình của doanh nghiệp để đặt ra mục tiêu ngắn hạn mà doanh nghiệp có thể đạt được, đồng thời phân chia mục tiêu này cho người quản lý các bộ phận và nhân viên thực hiện. Sau khi doanh nghiệp đã đặt ra mục tiêu, nhân viên các ngành khác nhau có hoàn thành nhiệm vụ của mình không là chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên đó. Có nghĩa là nhân viên có yêu nghề không, mức độ chăm chỉ trong công việc như thế nào đều có thể đánh giá thông qua việc hoàn thành mục tiêu công việc mà công ty đã đề ra. Mục tiêu thành tích đương nhiên cũng là một phần quan trọng trong mục tiêu của doanh nghiệp. Người quản lý khích lệ nhân viên hợp lý để nhân viên có lòng yêu nghề, gắn bó với nghề, từ đó hoàn thành nhiệm vụ công việc mà cấp trên giao cho đúng thời hạn, đạt chất lượng cao. Mặt khác là để nhân viên tạo ra thành tích lớn hơn, thực hiện được mục tiêu thành tích cho doanh nghiệp. Do vậy, người quản lý doanh nghiệp thường coi mục tiêu thành tích và doanh thu của doanh nghiệp là nguyên tắc và mục tiêu quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. Đối với nhân viên, công việc họ làm có lợi cho mục tiêu tăng trưởng, lợi ích lâu dài của doanh nghiệp mới là công việc có hiệu quả, có giá trị. Như vậy kết quả công việc mới đúng đắn. Có lúc dù nhân viên làm việc chăm chỉ, cần mẫn, nhưng hiệu quả công việc lại không được như ý. Ngược lại, có một số nhân viên có vẻ như không chăm chỉ, thậm chí thỉnh thoảng còn gây phiền phức cho doanh nghiệp, nhưng thành tích của họ lại vượt qua cả mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra, hoặc họ có cống hiến to lớn trong việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Dễ thấy rằng, doanh nghiệp cần những nhân viên này nhiều hơn, vì nhân viên có tạo ra lợi nhuận cho công ty hay không mới là tiêu chuẩn cuối cùng để đánh giá kết quả làm việc và lòng yêu nghề của nhân viên đó. Đánh giá thành tích cao thấp của nhân viên không chỉ ở khả năng làm việc mà còn cần xem xét đến thái độ của nhân viên. Người quản lý không thể coi nhẹ hai yếu tố này. Trong ba yếu tố, thành tích, khả năng và thái độ, thì thành tích chính là kết quả, khả năng và thái độ là điều kiện. Khả năng thông qua thái độ tạo ra thành tích. Cũng giống như vậy, đối với người quản lý, việc khích lệ để nhân viên tạo ra thành tích mới là sự khích lệ đáng giá và có hiệu quả. Kết quả khích lệ như vậy mới là đúng đắn. Điều cần chú ý, nhân viên quản lý các phòng ban của doanh nghiệp không nên dựa vào cách thức quản lý cũ trước kia như ra lệnh, thúc giục, giám sát công việc của nhân viên, mà cần áp dụng phương pháp khích lệ nhân viên, hướng dẫn nhân viên đặt ra mục tiêu làm việc, tự điều chỉnh và quản lý bản thân. Nếu chúng ta có thể hướng dẫn nhân viên tự giác làm việc, họ sẽ rất tích cực hoàn thành nhiệm vụ công việc cụ thể của mình. Đồng thời còn kích thích tiềm năng của bản thân, từ đó nâng cao hiệu suất công việc và thành tích, cuối cùng thực hiện được mục tiêu của công ty. Người quản lý nên để mỗi nhân viên hiểu được mục tiêu mà doanh nghiệp cần đạt được là gì. Nhân viên cần cố gắng ở những mặt nào mới có lợi cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Chỉ khi nhân viên hiểu được mục tiêu của doanh nghiệp và thực hiện mục tiêu tương ứng thì họ mới có thể phát huy sở trường và tiềm năng của mình, từ đó hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, thể hiện được giá trị của bản thân và tạo ra lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp. Đánh giá đúng kết quả làm việc của nhân viên là bước đầu tiên để người quản lý khích lệ và giúp đỡ nhân viên, khiến họ trở nên yêu nghề, gắn bó với nghề. Cũng là bước đầu tiên để tất cả nhân viên nâng cao lòng yêu nghề của mình. Mỗi nhân viên đều hiểu rằng làm ở bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều cần tạo ra thành tích. Chỉ có cống hiến cho doanh nghiệp mới có thể chứng minh giá trị của bản thân. Bất cứ người quản lý nào cũng đều phải hiểu rằng mục tiêu đã định trong công việc quản lý của họ là mục tiêu thành tựu của doanh nghiệp. Bài học. Mục đích cuối cùng của việc khích lệ nhân viên chính là đạt được hiệu quả làm việc một cách đúng đắn. Hiệu quả làm việc đúng đắn của nhân viên có vai trò rất quan trọng đối với người quản lý. Hành vi của nhân viên có đáp ứng được lợi ích của khách hàng, phát huy được sở trường của nhân viên, có phù hợp với mục tiêu của công ty hay không. Ba điều kiện này là nguyên tắc cơ bản để đánh giá và phân định chính xác kết quả làm việc của nhân viên. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của bài 2 trong chương 1. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về bài 3, kết quả quan trọng hơn quá trình.